Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Mèo Hờ Mông. Và hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Hái Lan Rừng Cõi Âm. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện nhé. Có một cô gái như lạc vào một cơn ác mộng kéo dài. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy những cái xác không đầu, những bóng ma vật vờ đi qua chợ âm dương, và cuối cùng là cái chết rùng rợn của chính mình. Ở Tây Bắc, có những cánh rừng nguyên sinh chỉ người bản địa mới từng đặt chân tới. Muốn vào đó, phải đi rất xa, rất sâu vào núi, lần theo tận đầu nguồn nước. Cuộc sống nơi này trôi theo nhịp khác hẳn với thế giới bên ngoài. Khi mặt trời còn chưa lên, người ta đã thức dậy làm việc. Khi mặt trời khuất sau núi, không ai còn bước ra khỏi cửa. Chanh sinh ra ở một thôn bản heo hút tên là Nàng Liêu. Gia đình cô đã chuyển ra trung tâm xã từ lâu, bỏ lại Chanh sống với bà ngoại. Họ không quay về thăm cô nữa. Chanh có một người anh trai tên Chánh, nhưng anh cũng theo cha mẹ rời đi từ ngày ấy. Bà ngoại và cả bản đều nói Chanh lớn lên sẽ làm vợ anh Sàng. Khi còn nhỏ, cô không hiểu làm vợ là gì, chỉ biết cô và anh Sàng lớn lên cùng nhau, rồi dần dần chấp nhận sự sắp đặt ấy như một điều hiển nhiên. Chanh thích học, cô nài nỉ bà cho đi học, và chỉ khi rời bản, cô mới nhận ra mình đã sống trong một thế giới đầy áp đặt. Năm cấp 3, Chanh thi đỗ nội trú huyện với điểm tuyệt đối, được học bổng toàn phần. Mặc cho bà ngoại ngăn cản, cô vẫn quyết định rời đi. Nhưng Chanh không thể đi dễ dàng. Để tiếp tục được học, năm 15 tuổi, cô chấp nhận kết hôn với anh Sàng. Một đám cưới nhỏ làm lấy lệ diễn ra chóng vánh, chỉ để trói buộc cô. Với Chanh, anh Sàng không hơn gì một người anh trai. Anh cũng là người dạy cô kiếm tiền từ rừng, cái nghề bạc bẽo và tù túng. Năm đó Chanh học lớp 11. Chanh chăm điếu thuốc, rít một hơi dài, mắt nhìn xuống mảnh ruột bạc màu phía dưới. Cô đang ngồi trên nóc bể nước công cộng cũ, rêu xám bám đầy. Này, lại trúng hút thuốc à? Tin tao mét thầy không? Hoa vỗ mạnh vào vai làm Chanh giật mình, vội ném điếu thuốc. Nhận ra là bạn thân, Chanh lại thò tay móc bao thuốc ra chăm điếu khác. Hoa à, lần sau bỏ cái trò hù dọa đi. À mà chắc cũng không còn lần sau đâu. Mày quyết định nghỉ học thật hả? Nói tao nghe lý do đi. Chanh rít thêm một hơi. Hoa cau mày, giật lấy điếu thuốc. Chanh cười nhẹ. Nói đi, sao nghỉ? Chanh nhìn thẳng vào Hoa. Về Hái Lan Rừng. Mày điên à? Nghề đó sống sao nổi? Mày không hiểu. Không hiểu thì tao mới nói. Chanh im lặng. Hoa là bạn duy nhất của cô. Ngày còn ở thôn, không ai cho con cái họ chơi với Chanh. Lên huyện cô mới có bạn. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ngày mai cô phải về bản. Mày có bao giờ tò mò về nơi tao sống không? Hỏi mày có bao giờ mày kể đâu. Mày có muốn về nhà tao chơi không? Tao cho mày biết thế nào là Hái Lan Rừng ở Cõi Âm. Mày hút thuốc nhiều quá nên ngáo rồi à? Có đi không? À, đi. Sáng hôm sau, Chanh không chào tạm biệt ai. Anh Sàng đã đứng chờ sẵn trước cổng trường. Chanh kéo Hoa chạy tới. Anh Sàng, bạn em về cùng. Anh Sàng nhăn mặt. Sao làm thủ tục nghỉ học không nói anh trước? Để anh với bà tìm cách ngăn em à. Nếu anh không cho đi thì thôi. Lên xe đi. Nhưng nhớ quy tắc. Em không có quy tắc. Hoa ghé tai Chanh thì thầm. Hay là tao không đi nữa, thấy căng quá. Mày không đi là lần cuối nhìn thấy tao đó. Nói nghe ghê vậy. Đường từ huyện về bản không xa, nhưng đi sang một thế giới khác. Hoa lần đầu vào bản, mắt sáng lên. Cho, đẹp ghê á. Ruộng bậc thang nối nhau, đồi núi trùng điệp, gió mát nắng dịu. Hoa thả tóc, cười rạng rỡ. À, kêu hoa gì vậy? Hoa gạo, mộc miên. Còn cái kia, bắp đó. Hoa cười phá lên. Nhà anh Sàng nằm treo leo giữa núi, từ đó nhìn xuống thung lũng rộng mênh mông, nhưng chanh không vào. Đưa em về nhà bà ngoại đi, không thì em đi bộ. Anh Sàng im lặng rồi gật đầu. Nhà bà ngoại chanh chỉ là túp lều tạm. Hoa đứng sững. Đây là nhà mày lớn lên hả? Ờ, sao mày chưa từng kể? Kể rồi mày có còn chơi với tao không? Hoa đánh nhẹ vào người chanh. Tao không quan tâm mày nghèo hay là giàu. Tao giận vì mày sống khổ mà không nói. Chơi với nhau cả năm, giờ tao mới thấy mình chẳng hiểu gì về mày hết. Chanh vào Hoa cãi qua cãi lại suốt buổi, nhưng không khí vẫn vui vẻ. Hai đứa hiểu tính nhau nên nói xong là thôi, không để bụng. Bà ngoại Chanh cũng đón tiếp Hoa rất niềm nở, nhưng sau lưng lại luôn lộ vẻ đề phòng. Vì Chanh cứ kè kè bên Hoa nên bà không có cơ hội nói chuyện riêng với cô. Anh Sàng không nhận được nửa câu hỏi han nào từ Chanh nên chán nản xin phép ra về. Anh yêu Chanh không phải vì hẹn ước của hai gia đình, mà vì quãng thời gian họ đã ở bên nhau. Dường như anh đã dùng hết sự chân thành để giữ Chanh ở lại Nàng Liêu, trong khi Chanh lại dùng tất cả nỗ lực của mình để rời khỏi thôn bản u ám ấy. Tối đến ở nhà bà ngoại, mới khoảng 7 giờ mà trời đã đen như mực. Cả thôn tắt đèn, chìm vào giấc nghỉ sớm. Hoa thắc mắc hỏi. Chanh ơi, ở đây mọi người ngủ sớm vậy à? Chanh trả lời bằng giọng bình thản nhưng đủ khiến Hoa rợn người. Ở đây ban đêm nhiều ma lắm, chẳng ai ra ngoài đâu. Mày có muốn đi vệ sinh á thì đi luôn, không là dẫn tới sáng đó. À, giỡn hoài, ma quỷ gì? Thứ mày đang nghĩ đó, mày đoán xem, ma quỷ còn có bao nhiêu loại? Hoa nghĩ Chanh chỉ đùa, nhưng đêm ấy lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Đang ngủ, Hoa nghe đủ thứ âm thanh lạ ngoài sân, liền lay Chanh. Ê mày ơi, ngoài kia ghê quá à. Nhà mày chốt cửa kiểu gì mà gió nó cứ kêu hoài vậy? Có gì đâu, tiếng động linh tinh ấy mà. Ngủ đi, mai tao đưa mày đi chơi. Hoa cố nhắm mắt, nhưng những âm thanh rợn rợn vẫn vọng vào. Rõ ràng nhà Chanh không nuôi chó, vậy mà bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa. Sủa đúng một tiếng rồi im bặt. Nhớ tới lời Chanh nói có ma, Hoa kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên từ ngoài sân. Hoa không chịu nổi nữa, bịt chặt tai, đầu óc rối bời. Chanh ơi, Chanh, sao mày ngủ ngon được hay vậy? Chanh ngủ say không đáp. Trong khi đó, tiếng kẹo kẹt của cánh cửa gỗ mỗi lúc một lớn, như thể sắp bật tung. Cánh cửa cuối cùng cũng bị gió thổi mở toang. Hai đứa nằm trong gian phòng nhỏ quay bằng gỗ mục, chỉ ngăn với gian chính bằng tấm rèm xanh mỏng. Gió lùa mạnh vào, tấm rèm tung bần bật. Hoa sợ hãi, nhưng nghĩ không thể để mở cửa suốt đêm. Ê, dậy đi mày, cửa mở rồi kìa. Mày dậy với tao đi. Đi dậy đi, đóng lại. Không lỡ con gì chạy vô thì sao? Chanh ơi. Chanh ngáp dài, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, miễn cưỡng bước xuống giường. Thấy Chanh đứng lên, Hoa cũng bám chặt theo sau. Đến cửa, Chanh xua tay như đang đuổi ai đó. Hoa tò mò ló đầu nhìn. Mày làm gì vậy? Có ai ngoài đó à Chanh? Chanh chưa kịp ngăn thì Hoa đã nhìn thấy tất cả. Chanh ơi, ma, có ma. Hoa lắp bắp không nói nên lời. Ngoài sân, những bóng trắng đầu tóc rủ rượi lướt chậm chậm trên mặt đất. Một bóng hình thấy Hoa còn ngẩng mặt lên nhìn cô chậm chậm. Chanh vội kéo cửa đóng sầm lại, giới tay lấy sợi dây thừng cột chặt, rồi quay sang an ủi Hoa. Mày qua mắt thôi, không có gì đâu, đi vô ngủ đi. Hoa hoảng loạn không nghe, ôm mặt ngồi thụp xuống đất, khóc rưng rức. Có ma thật đó, đáng sợ quá, nó nhìn tao quá. Chành dây trán bất lực, cố dịu Hoa về giường. Ai, thì đó, mày coi nó có làm gì mày đâu. Tao nói có ma rồi mà mày cứ đòi ra. Vừa nói Chanh vừa rút bao thuốc châm một điếu hút phì phèo. Mặt Hoa vẫn run cầm cập ngồi ở cuối giường. Một lúc lâu Hoa vẫn chưa bình tĩnh lại. Chanh lay vai bạn. Ghê tới như vậy à? Hoa ngẩng lên nhìn Chanh, mắt cô đỏ ngầu, tia máu nổi rõ, tròng mắt căng lên khiến Chanh giật mình. Này, mày đừng làm tao sợ nha. Mày làm vậy còn đáng sợ hơn mấy. Chanh định nói mấy con ma ngoài kia, nhưng kịp nuốt lại. Thấy tình hình bạn đã quá xấu, cô dịu giọng. Thôi ngủ đi, mai sẽ quên hết thôi. Lên giường tao nè, nằm phía trong cho đỡ sợ. Nghe tao đi, mày thấy này tao cũng khó xử lắm. Mày có thấy những thứ đó không? Những người đàn bà không có đủ tay chân, bay qua bay lại ở ngoài kia, thậm chí không có đầu nữa. Tao không thấy, tao chỉ nghe bà kể là ban đêm có ma thôi. Chắc do tao nói vậy cho nên mày tưởng tượng ra. Thôi, lên ngủ đi, không sao rồi mà. Hoa bán tính bán nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên giường. Lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Đêm đó, Hoa mơ thấy mình lạc vào một khu rừng rất đẹp. Xung quanh là những cây cổ thụ cao lớn. Trên thân cây nở đầy một loài hoa lan đỏ rực như máu, thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Sáng hôm sau, cả nhà tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy. Hoa uể oải dương dài, bước xuống giường. Ôi, trời ơi, tối qua hình như tao mơ cái gì kinh khủng lắm á. Tỉnh dậy ê ẩm cả người à. Mà mơ gì thì không nhớ nổi nữa. Chanh cười trừ trêu. Mày mơ thấy mày được đi hái hoa lan rừng đó, quên hả? Ủa vậy hả? Nhưng mà mày nói hôm nay mới đi, còn tao đang nói chuyện nằm mơ. Mục đích tao tới đây là để trải nghiệm hái hoa lan rừng địa ngục gì đó mà. Hay là hoa lan rừng cõi âm ấy? Chanh châm thuốc hút, hút xong mới đáp. Gọi sao cũng được, không quan trọng. Hoa nhìn Chanh thấy chán nản. Chơi với nhau một năm, lúc mới quen hình như Chanh không hút thuốc. Nghĩ lại lúc nào cũng nói thân, mà chuyện gì về Chanh cô cũng không biết. Lần này Hoa quyết định phải tìm hiểu cuộc sống của bạn. Mà Hoa này, mày đi ra đây có xin phép cha mẹ chưa? Hỏi kỳ ghê. Tao xin cha mẹ, xin cả thầy luôn. Cũng may xin rồi, chứ không ngờ ở đây lại không có sóng. Ừ, đoạn này nhiều cây lớn cho nên không có sóng đâu. Qua bên nhà anh Sàng thì có đó. Cần gọi về thì tao đưa qua. Hoa gãi đầu. Sống cũng bị cây cối chặn hả? Có chứ. Vậy hả? Chành cái gì cũng biết. Sau bữa sáng đạm bạc, Chành chuẩn bị ít cơm và nửa con gà luộc gói trong lá dong, thêm cái liềm và con dao, bỏ dầu điệu rồi dẫn qua lên rừng. Trước khi đi, bà ngoại dặn. Quy tắc ở trong rừng Chanh nhớ kỹ nghe. Còn con Hoa, vô rừng đừng có nhảy nhót hát hò nghe chưa? Chanh không đáp, Hoa vội trả lời thay. Bà yên tâm đi ạ, con sẽ nghe lời Chanh. Hoa hí hửng đi sau lưng bạn. Cô không hiểu vì sao Chanh có lúc thương bà ngoại, nhưng hễ bà dặn dò là lại đổi thái độ ngay, giống như lúc này lạnh lùng quay đi. Ê, sao mày khó chịu với bà ngoại vậy? Tao tiếc tao không còn bà để nhõng nhẽo đó. Bà ngoại cũng nuôi mày lớn mà. Ừ, bà ấy nuôi tao lớn, tao có phủ nhận đâu. Vậy sao mày lại như vậy? Thì tao đang dẫn mày đi tìm hiểu. Tìm hiểu gia đình mày mà lại đưa tao vô rừng á? Liên quan ghê ha. Hoa đang vui vì sắp biết thêm nhiều điều về Chanh, thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cả hai cùng ngoảnh đầu lại. Hóa ra là anh Sàng đang đuổi theo. Trên lưng cũng mang theo một cái điệu. Anh nhìn Chanh, giọng trách móc. Anh đã dặn em là lên rừng phải gọi cho anh. Đã không gọi lại còn không đợi nữa. Em có nói là em sẽ gọi anh à? Anh muốn đi theo thì đi, còn bắt tụi em phải đợi. Em muốn quỷ hồn với anh đến như vậy à? Chanh không thèm trả lời, kéo tay Hoa đi trước. Anh Sàng biết mình lỡ lời, đành im lặng lẻo đẻo theo sau. Sau đó, cảnh đẹp dần khiến cho cả ba quên đi những lời không vui ban đầu. Dưới chân núi là những dòng suối chảy men theo eo núi. Nhiều con suối nhỏ từ khắp các phía tụ lại một chỗ, hợp thành dòng suối lớn trong veo. Hoa nhìn xuống suối, tròn mắt. Ê Chanh ơi, sao hẹ mọc đầy dưới suối kia vậy? Hái gì ăn được không? Cả Chanh lẫn anh Sàng đều bật cười trước câu hỏi đó. Thật xương bồ đấy mẹ à, hẹ mọc ở đâu còn không biết hả? Anh Sàng nghiêm túc giải thích thêm. Thạch xương bồ là một vị thuốc. Nếu em biết cây thắng cố thì nó trông khá giống. Cây thắng cố dùng lá để làm gia vị, còn thạch xương bồ thì dùng rễ để làm thuốc. Loại này thì hay mọc ven sông suối, nhiều lắm. Hoa vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, chỉ tay hết cành cây này đến ngọn cỏ kia để hỏi tên. Lượng kiến thức về thực vật của anh Sàng khiến cô ngạc nhiên. Dường như trong mắt anh, đầu đầu cũng là thuốc. Hoa hái một nhành cây có vài bông hoa vàng nhỏ, chạy lên chặn đường Chanh, phe phẩy trước mặt. Đố mày biết đây là thuốc gì? Cô không quên liếc về phía sau ra hiệu cho anh Sàng. Anh không được nhắc. Chanh nhìn nhành cây thưa lá trong tay Hoa, cố nín cười. Thuốc tiên đó. Mày nói nhớ bà ngoại mà. Muốn gặp bà thì nhai 5 lá đi. Muốn thử cảm giác mạnh thì nhai 1 lá. Là sao vậy anh Sàng? Anh Sàng cũng không biết nên khóc hay cười. Em biết lá ngón không? Hoa tá hỏa. Cô biết lá ngón ăn vào chết người, chỉ là chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cầm nó trên tay. Cô vội ném cành lá đi, chạy xuống suối rửa tay. Chanh đứng trên gọi với xuống. Này, nước suối dân uống trực tiếp đó, rửa vậy lỡ người đầu nguồn người ta trúng độc thì mày chịu nha. Dù không tin, Hoa vẫn sợ hãi đi lên. Chanh và anh Sàng được phen ôm bụng cười. Ba người đi dọc theo bờ suối rồi rẽ vào mương nước trong veo. Ngoài bìa rừng chim hót líu lo, khung cảnh bình yên đến lạ. Chà, đẹp thiệt đó. Ồ, yên bình ghê ha. Trước khi vào sâu, Chanh đặt một đoạn trong rừng, tước lớp vỏ già tết thành sợi dây buộc vào tay Hoa. Ơ, Chanh làm gì vậy? Dây này có tác dụng gì? Tránh ma quỷ. Trong rừng có thứ đó hả? Chanh không trả lời, chỉ dẫn đường đi tiếp. Anh Sàng đi sau, chậm rãi giải thích. Vì em không phải là người của nàng Liêu, cho nên cái dòng này giúp em tránh năng lượng âm khi quay về. Đừng sợ, chỉ là truyền miệng thôi. Nhưng đó là quy tắc của rừng, phải tuân theo. Ồ, ra là vậy hả? Cảm ơn anh Sàng. Đi sâu hơn, Hoa bắt đầu thấy rợn rợn. Không khí trong rừng ngày một thay đổi đột ngột. Cây cối tùm che kín ánh sáng, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối ẩm ướt. Cô vội chạy lên ôm cánh tay Chanh. Nhưng ngay sau đó, Hoa lại reo lên. Ồ, Chanh ơi, sao bên kia nhiều cây rong khổng lồ vậy? Cây nãy mày chặt bé tí mà. Chanh nhìn theo rồi bật cười. Anh Sàng tiếp tục giải thích. Đó không phải là rong rừng, là cây thảo quả. Em biết thảo quả không? Ờ, em biết, mẹ em có xài. Nhưng em tưởng thảo quả là cây thân gỗ chứ. Thảo quả cao tối đa khoảng 3 mét, thuộc họ gừng. Quả mọc thành chùm đỏ ở dưới gốc, vừa làm gia vị vừa là dược liệu đó. Hoa vỗ tay, không giấu nổi ngưỡng mộ. Nhưng vừa dứt lời khen, cô thấy một bóng đen lướt nhanh vào bụi thảo quả. Hoa hoảng hốt kéo tay Chanh. À, tao vừa thấy giống người chạy vào trong kia, nhanh lắm. Có khi nào, có thứ đó không? Mày quên mình đang đi làm gì rồi hả? Ờ, đi hái hoa lan rừng gói âm. Mày không phải nói giỡn hả? Mày sợ hả? Sợ thì quay về đi. Sợ nhưng vẫn đi. Có Chanh danh sàng ở đây mà. Chanh mỉm cười, tiếp tục dẫn đường. đồng thời nghiêm túc hơn khi chỉ cho Hoa các loại cây trong rừng. Anh Sàng nhìn theo bóng lưng hai người, thở dài rồi lắc đầu. Leo mãi lên đến nửa cánh rừng, ánh sáng mới lọt được qua kẽ lá. Những tia nắng mờ rọi xuống các phiến đá đen phủ rêu xanh, khiến cho khu rừng vừa đẹp vừa u tịch. Rừng Nàng Liêu là rừng già, cây cổ thụ cao chút, thân phủ rêu phong, gốc đầy dương sĩ. Hoa thấy một chùm lan vàng li ti liền vui mừng. À, Chanh ơi, có hoa lan nè. Chanh cao mày kéo Hoa lại, ghé tai nói nhỏ. Không được gọi tên tao trong rừng, đây là điều đầu tiên tao nhắc mày mà. Thấy Chanh nghiêm hẳn, Hoa biết mình vừa chạm phải điều cấm, liền hỏi khẽ. Ờ, thế anh Sàng thì sao? Cũng không được gọi à? Không, chỉ tao thôi, còn anh Sàng thì bình thường. Nhớ là đừng có nhảy nhót. Ờ, nhớ rồi. Ai hâm mà nhảy nhót trong rừng chứ? Anh Sàng tiến tới, xem chùm lan một lúc rồi bỏ điệu, thoăn thoắt trèo lên cây hái xuống đưa cho Hoa. Hoa của em đây, loại này phổ biến, gọi là phi điệp vàng. Không bán được giá cao, nhưng mà bọn anh tin rằng phải có duyên thì mới gặp. Em có duyên với nó đó. Vậy anh sẽ giúp em ghép vào gỗ. À, thích quá, em cảm ơn anh Sàng. Vậy loại nào mới là loại đắt tiền hả anh? Nhiều lắm. À, nhưng mà tương truyền có một loại lan rừng màu đỏ, quý hiếm nhất. Anh Sàng vừa nói vừa nhìn Chanh. Cô quay đi chỗ khác, giọng khó chịu. Anh nên biết cái gì nên nói, cái gì không. Anh không cản được em đâu. Ngăn cản cái gì vậy anh? Ờ, chuyện tìm lan đỏ đó mà. Anh với Chanh chỉ cá cược xem ai tìm ra trước thôi. Cho em tham gia với được không? Tất nhiên, phải có duyên mới gặp. Em để ý kỹ nha. Hoa mãi mê vui vẻ, không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Chanh và anh Sàng. Ba người đi sâu hơn, đến đoạn phải leo qua tảng đá trơn trượt. Hoa bẻ mấy cành cây kê xuống rồi ngồi thụp thở dốc. Tao mệt quá, nghỉ chút đi. À, sắp không thở nổi nữa rồi. Vậy mày ngồi đây đợi nha. Lần trước tao thấy một cây lan sau mỏm đá, hồi đó còn nhỏ. Giờ tao vào xem sao. Tao ngồi một mình hả? Thôi không dám đâu. Rủi mày bỏ tao thì sao? Anh Sàng ở lại với Hoa đi. Em chạy vào xem nhanh thôi. Biết đâu là lan đỏ. Anh Sàng miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc chờ, Hoa tò mò hỏi. Hồi nãy em thấy Chanh lấy dao khoét hai đường chéo trên cây có lan á. Cứ gặp lan là phải làm vậy hả anh? Đúng rồi, nhưng cũng không hẳn. Lần sau em sẽ hiểu. Lần sau gì nữa? Mệt lắm. Thôi, lần sau em không đi nữa đâu. Hai người đang nói chuyện thì từ sau mỏm đá vang lên tiếng hét của Chanh, kèm theo tiếng lăn sột soạt. Hoa hốt hoảng đứng bật dậy. Anh Sàng ơi, nó bị ngã rồi. Bây giờ mình đi đường nào đây? Đá trơn lắm, em không trèo qua được đâu. Ngồi yên ở đây chờ anh. Tuyệt đối đừng có đi lung tung. Anh đưa Chanh về liền. Lỡ có đi lạc thì cứ theo có hướng mùi hoa lan mà đi. Nghe rõ chưa? À, dạ em nghe rồi. Anh mau qua đó coi sao. Anh Sàng khó nhọc trèo qua tảng đá đen, rồi khuất hẳn sang bên kia. Ngay lúc đó, cánh rừng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn một mình, Hoa không còn thấy rừng núi mộng mơ nữa. Cái điệu đựng lan nằm im bên cạnh, cùng lưỡi liềm sắc lạnh, cũng đủ làm cô rợn người. Nhớ lại lời dặn của anh Sàng, Hoa thấy khó hiểu. Cô chỉ dám ngồi chờ, chứ đi lạc thì biết làm sao mà ngửi được mùi hoa lan. Nghĩ cứ như trong truyện. Dù vậy, Hoa vẫn lấy nhành lan mới hái đưa lên ngửi. Mùi hương dịu nhẹ khiến cô bớt hoảng loạn. Nhưng vừa trấn tĩnh được một chút, cô lại thấy sốt ruột cho Chanh. Anh Sàng đi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Bên kia cũng im lìm, không một tiếng động. Nhớ lời dặn không được gọi tên Chanh, chỉ được gọi anh Sàng. Hoa hít sâu rồi gọi lớn. Anh Sàng ơi! Anh Sàng! Anh nghe không? Anh đâu rồi? Về chưa? Không ai trả lời, Hoa càng thêm lo. Cô đi qua đi lại, không thể ngồi yên mà chờ. Nhưng cũng không dám đi tìm vì không rành địa hình. Anh Sang đã dặn anh sẽ quay lại chỗ này tìm cô. Vậy mà đã lâu rồi, vẫn không thấy ai. Cuối cùng, Hoa quyết định trèo qua mỏm đá. Trăng quá! Chưa từng đi rừng, mỏm đá lại trơn và gồ ghề. Hoa vừa leo lên đã trượt ngã đau điếc. Chanh ơi! Anh Sang ơi! Mọi người đâu hết rồi? Em về kiểu gì bây giờ? Tiếng chim thú vang lên lạ lùng trong khu rừng lạnh lẽo. Ánh nắng nhạt dần, rừng cây chìm trong vẻ âm u ma mị. Sau lưng Hoa vang lên tiếng sột soạt như có người di chuyển, kèm theo tiếng cười nói của nhiều cô gái văng vẳng bên tai. Lan rừng kìa, thấy bông lan đó không? Con nhỏ đi một mình trong rừng là của tao đó. Của rừng chứ. Hoa run rẩy quay đầu lại. Từ xa những bóng trắng lờ mờ lướt tới. Ma, ma rừng, cứu tao với Chanh ơi. Chúng tiến lại gần hơn. Hoa nhìn rõ đó là những bóng ma nữ không mặt mũi, thậm chí có kẻ không cả đầu, bay là lạ trong không trung, lộ rõ giữa bóng tối rừng sâu. Những bóng ma hí hửng vây quanh khiến Hoa hoảng loạn tột độ. Cô luống cuống rút lưỡi liềm trong điệu ra, khua loạn xạ. Tránh xa tao ra, đừng có lại gần tao. Chúng vẫn cười khúc khích như trêu người. Con nhỏ thấy được tụi mình kìa. Móc mắt nó đi, nó là của rừng mà. Hoa cầm chặt lưỡi liềm bỏ chạy. Những bóng ma bay lượn ngay sau lưng. Chạy mãi, cô lạc vào một làn sương trắng đục, không còn biết mình đang ở đâu. Hình như tụi nó không đuổi nữa rồi. Hoa mồ hôi nhễ nhại, nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Vẫn là rừng, nhưng cây cối bị phủ kín bởi làn sương đặc quánh. Cô biết mình đã lạc, nhưng chẳng rõ phải đi hướng nào. Trong cơn hoảng sợ, bỗng Hoa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hoa lan. Nhớ lời anh Sàng, cô lần theo làn hương, vừa đi vừa lắp bắp. Anh Sàng ơi, cứu em! Hai người đi đâu rồi? Đi chưa được bao lâu, mùi hương bỗng biến mất. Chết rồi! Chắc mình đi lộn đường! Chuyện quái quỷ gì vậy? Chợt xác một cô gái từ đâu rơi thẳng xuống trước mặt Hoa. Máu loang ra rất nhanh, nhuộm đỏ cả đám lá khô. À, mẹ ơi, cứu con! Hoa hoảng loạn, dứt luôn cái lưỡi liềm, cắm đầu chạy. Cô không nhìn đường, trượt chân lăn xuống dốc. Khi bò dậy, người cô rã rời. Hoa ôm cánh tay đau nhức, không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ lại gặp thêm thứ gì đó kinh khủng hơn. Một lần nữa, mùi lan phảng phất trong không khí. Hoa đoán lúc nãy mình đi sai hướng nên mới gặp chuyện dữ. Lần này cô cẩn thận lần theo mùi hương, bám víu lấy chút hy vọng mong manh. Chanh ơi, mày đâu rồi? Sao bỏ tao một mình vậy? Hoa đi chậm lại. Chẳng bao lâu, cô thoát khỏi làn sương trắng. Thấy cái điệu cùng nhành lan nằm lăn lóc, cô không hề nhẹ nhõm mà càng sợ hơn. Chính chỗ này khi nãy đầy ma nữ. Hoa không dám nhìn quanh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ đám lá mình đã rải từ lúc mới đến, mệt mỏi vùi đầu vào gối. Hoa, mệt hả? Giọng Chanh vang lên. Hoa bực dậy, lao tới ôm chặt Chanh. Anh Sàng cũng từ sau tảng đá bước ra. Hoa sao vậy? Đợi lâu không? Anh với Chanh hái thêm ít lan nên về trễ. Xin lỗi em nghe. Hoa định nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng. Cô cảm giác mình vừa quên mất chuyện rất quan trọng. Cô cười đáp. Dạ không, hình như em ngắm lan rồi ngủ quên. Chưa gì hai người đã về rồi. Chợt nhớ chuyện Chanh bị ngã, Hoa quay sang lo lắng. Nãy mày sao rồi? Tao lo quá. Đưa tay chân đây coi, có trầy xước không? Chưa kịp ai trả lời, cơn đau ở tay làm Hoa giật mình. Cô kéo tay áo lên, thấy máu đang rỉ ra. Tay tao sao vậy? Đau quá Chanh ơi. Chanh vội lục túi áo, lấy ra bao thuốc, rút mấy điếu, xé bỏ đầu lọc rồi đắp thuốc lên vết thương, dùng mảnh vải mỏng buộc lại gọn gàng. Hoa quên cả đau, ngơ ngác hỏi: "Mày làm gì vậy?" "Quy tắc đi rừng, mày quên tao dặn rồi hả?" "Ồ, xin lỗi, quen miệng thôi. Nhưng mày làm gì vậy?" "Thế tay mày bị làm sao?" Hoa không nhớ nổi chuyện vừa xảy ra. Chanh không hỏi thêm, chỉ nói: "Thuốc cầm máu đó." Anh Sang đứng bên nhìn không vui, quyết nhặt bao thuốc Chanh làm rơi. "Em giỏi ha, lên huyện học rồi bày đặt hút thuốc. Em mới 16 tuổi thôi có biết không?" "Hóa ra anh cũng nhớ em chỉ mới 16 tuổi thôi hả?" Anh Sang cứng họng, im lặng nhìn Chanh dắt Hoa đi. Ba người hái thêm ít lan, ăn tạm rồi mới quay về. Có Hoa đi cùng, số lan hôm đó được cũng kha khá. Sáng hôm sau, Chanh đưa Hoa đi bán lan. Đường xa, Chanh không muốn anh Sang theo, nên cả hai dậy từ sớm, gửi lan rừng đi bộ xuống chợ. "Chanh nè, tao thấy lạ lắm." "Lạ gì?" "Tao cứ thấy mình quên cái gì đó từ lúc lên đây á, mà nhớ hoài không ra." "Chắc tại ngủ không quen. Mày ở trên huyện, có khi nào ở khổ kiểu này đâu." "Ồ, chắc vậy." Hai đứa vừa đi vừa kể chuyện hồi mới quen, chuyện học hành, cười nói suốt dọc đường. Những lúc như vậy, Hoa thấy Chanh rất vui. Nhưng cũng có lúc Chanh lặng hẳn đi, làm cô thấy lạ lạ. "Hoa, mày có sợ ma không?" "Tao không biết nữa, có gặp bao giờ đâu mà biết sợ." "Vậy mày có muốn thấy không?" "Mày nói như kiểu mày thấy ma ấy." Chanh bẻ cành cây ven đường, vừa đi vừa nhảy nhót khua loạn xạ, quay lại cười tỉnh bơ với Hoa. "Thì thấy thật mà, nhiều lắm. Sau lưng mày đang có một con ma nữ không đầu kìa." "Mẹ nó, mày lại giở trò nữa. Không có đầu thì sao biết là ma nữ?" "Ừ, tại tụi nó mặc váy." "Nhỡ nó là con trai, thích mặc váy thì sao?" "Ừ, vẫn tính là ma nam chứ." Chanh cười trừ, liếc cái thứ không đầu đang lững thững theo sau Hoa. Những thứ này ngày nào cô cũng thấy nên chẳng sợ. Chanh dùng cành cây đập vào oan hồn để đuổi đi. Nhưng trong mắt Hoa chỉ là cảnh Chanh múa tay múa chân ngớ ngẩn. "Mày làm gì nhìn kỳ vậy? Nghiêm túc như có lúc anh Sàng đi theo coi." Nhắc tới anh Sàng, mặt Chanh sầm xuống. Cô đẩy lưng Hoa đi trước. "Thôi, đừng có nhắc tới người đó, mệt." "Ừ, tao thấy anh Sàng hiền với hiểu biết mà. Sao mày ghét ảnh dữ vậy?" "Mày tin không? Họ chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Họ muốn nhốt tao ở Nàng Liêu, bắt tao sống cả đời như bà ngoại." "Sao lại vậy được?" "Đi chợ với tao đi. Tối nay tao cho mày thấy thế giới tao đáng sợ cỡ nào. Lần này mày không quên nữa đâu." "Quên gì cơ?" "Ờ, không có gì, đi." Chanh đưa Hoa ra chợ bán lan rừng. Hai đứa ngồi một góc khuất, nơi người ta vừa bán lan vừa bán dược liệu rừng. Chanh dẫn Hoa đi vòng vòng giới thiệu: sâm rừng, lan kim tuyến, na rừng, dảo cổ lam, ba kích. Câu nói liền mạch khiến Hoa nghe mà nhớ không xuể. "Cho, sao mày với anh Sàng giỏi dữ vậy Chanh? Giấu nghề bốc thuốc hả?" "Cũng như mày, thuộc lậu menu mấy cái quán ăn vặt đó." "Tao sinh ra ở đây thì biết mấy thứ này là chuyện thường." "Ồ, tao nể thiệt á." "Mày ngộ ghê, ai lại đi nể người nghèo." Hoa biểu môi, lý lẽ của Chanh cô cãi không nổi. Bán tới quá trưa mới được vài cây, nhìn đống tiền lẻ, Hoa ngán ngẩm hỏi: "Mày giỡn tao hả? Một ngày đi tìm lan, một ngày đi bán. Từng này tiền ăn còn không đủ, lấy gì sống? Giả sử có tìm được lan quý thì cả đời được mấy lần?" "Lo xa làm chi. Đứng lên, tao dẫn mày đi ăn phở. Ăn no ngủ một giấc, đêm nay đưa mày đi làm giàu ha." "Còn giỡn được nữa hả? Ờ, nhưng mà tao nói thiệt, đi ăn thì đi." Chanh dẫn Hoa tới quán phở quen, gọi mỗi người một tô. Ăn xong, Chanh nói gì đó với chị chủ quán, rồi dắt Hoa vào phòng ngủ. "Mày nói ngủ là ngủ thiệt á hả?" "Không ngủ là đêm nay hối hận đó." "Nhưng đêm nay làm giàu kiểu gì?" "Ê, đừng nói đen trộm nha, tao không có làm đâu." "Cho mày trả lời lần cuối, có sợ ma không?" Đất sợ." Nè, bớt cái mỏ lại. Người ta nhắc tới con gái Tây Bắc là nghĩ tới dịu dàng, đầm thắm, chịu thương chịu khó. Mày vậy là không có được đâu. Hòa đánh cái bóp vào tay Chanh. Mồm miệng khác gì tao mà bị đặt dạy đời. Phụ nữ cũng có người này người kia chứ. Ai cũng hoàn hảo hết. Thì Vân Hâm để ai? Ngủ đi. Đêm nay cho mày coi thứ mày nói là không sợ. Hơn 9 giờ tối, Chanh gọi Hoa dậy. Nhà chị bán phở đã ngủ hết. Chanh quen việc không gọi ai. Chị hé cửa nhìn quanh rồi lấy điệu lăng, buộc cho Hoa sợi dây vào cổ tay. Giờ còn sớm, mà tối nay không trăng á nên đi được. Đi theo tao thì tao bảo vệ, hạn chế la hét, không là mất mạng đó. Gớm, nói nghe ghê, ai dám đi? Nhắc trước cho nó chắc. Ờ, nghe mày. Ờ, nhưng mà đi đâu? Chanh dẫn Hoa ra chợ, dẫn khu chợ ban sáng, nhưng giờ lạnh lẽo âm u đến rợn người. Chanh bày lan ra như thường. Hoa tò mò hỏi: Dạo này ai mua mà mày bày? Kiếm tiền đó. Lại đây ngồi cạnh tao. Ai, tao thấy sắp điên theo mày rồi đó. Nè, mày có dấu bệnh gì không vậy? Không khí u ám khiến Hoa im bặt. Từ xa, những bóng trắng lạ lạ bay tới. Mẹ ơi, ma. Im. Mày thấy tụi nó không? Chanh bịt miệng Hoa, ra hiệu im lặng. Hoa bấu chặt tay bạn, tim đập thình thịch. Đừng có gọi là ma, cứ gọi là cô ta, anh ta hay là người đó, đỡ sợ hơn. Chanh ơi, cô ta đáng sợ quá. Sao mày không chạy? Đây mới là nghề chính của tao, bán hoa cho người chết. Lúc đó một cô gái đã đứng sẵn trước sạp. Hoa suýt xỉu khi thấy cô ta không có mặt. Chanh, nó đứng đó hồi nào vậy? Hoa nép sát vào bạn. Chanh bình thản đưa cho cô gái một nhành lan rồi xua đi, ánh mắt buồn rười rượi. Vẫn không phải mẹ. Hoa nghe rõ, tò mò hỏi: Ờ, mày nói mẹ gì? Người ta nói cha mẹ tao dọn ra trung tâm xã để tao ở với bà ngoại. Nhưng thật ra đây mới là cái trung tâm đó. Cha mẹ tao chưa từng sống ở đây. Chợ này người sống không thấy đâu, là chợ của người âm. Người âm không mua đồ của người thân, nhưng chưa ai từ chối hoa của tao, cho nên tao đoán không phải mẹ. À, tao thấy như đang mơ vậy. Mày cho tao uống thuốc lú hả? Tao không tin nổi. Chanh đánh mạnh vào vai Hoa. Tỉnh chưa? Giờ thì tin đi. Thôi, coi như tao tin mày đó. Nhưng mà tao thắc mắc, nếu họ nói dối mày á, sao còn để mày biết sự thật? Chưa kịp trả lời, một ma nữ không đầu lại xuất hiện. Hoa bịt miệng, sợ đến tái mặt. Chanh đưa lan, nhưng cô ta đứng im một lúc rồi quay đi. Ủa, sao cô ta không lấy? Mặt Chanh nhẹ giật, nhành lan rơi xuống đất. Cô đứng sững vài giây rồi chạy theo, nhưng không gọi được. Bóng ma kia tan vào màn đêm. Hoa tới bên an ủi: Chắc không phải đâu, mày đừng có buồn. Chanh quay lại ngồi trong lan, mắt buồn thấy rõ. Hoa không dám hỏi thêm. Cô phụ bán hết lan cho người âm, rồi tò mò hỏi: Mày nói là đi làm giàu, rồi tiền đâu? Tao nói vậy cho mày theo thôi. Ủa, mày lừa tao hả? Tao bán cả đêm đó. Không hẳn, tiền này trả bằng may mắn. Mày nói được tiếng người không? Tao đâu phải ma mà nói kiểu đó, tao không hiểu gì hết á. Nói đơn giản cho mày dễ hiểu nè. Tao chăm chỉ bán lan rừng, nên họ tưởng cho tao gặp được mày. Hoa là món quà lớn rồi, có đúng không? Sau này tao chăm hơn thì sẽ có được lan rừng đỏ. Nghèo, giải thích xong nghe còn đối hơn. Ôi thôi, kệ đi. Dọn đồ xong chuẩn bị về, Chanh không một lần ngoái lại. Trong bóng đêm, cô gái không đầu vẫn đứng lặng nhìn theo. Chanh, dừng lại đi. Không biết giọng nói vang lên từ đâu, Hoa nghe mà lạnh sống lưng. Lý Nhí hỏi: Ờ, nãy có ai gọi mày hả? Mày nghe không? Có đâu, chắc mày sợ quá nghe lộn thôi. Mà lạ ha, sao mày nghe ra tên tao chứ không phải tên mày. Sáng hôm sau, Chanh đưa Hoa về trường. Trên đường quay lại, cô và anh Sàng có một cuộc nói chuyện căng thẳng. Anh sẽ không để em giống bà ấy. Sao em cứ cố chấp vậy? Vì em không giống bà ta. Đồ yếu đuối. Nếu biết mình sẽ chết thảm như vậy, anh nghĩ bà ta có chấp nhận bị ép sinh ra em không? Em biết mình không ra khỏi nàng liệu được, vậy em làm mấy cái chuyện vô ích đó để làm gì? Nếu không từng có cơ hội đi ra ngoài, tới giờ em vẫn bị lừa. Anh biết ngoài kia người ta gọi chuyện này là gì không? Là thao túng tâm lý. Các người sắp đặt cuộc đời một đứa trẻ từ lúc mới sinh, dựa vào đâu mà số phận của em phải làm dâu nhà anh? Mọi người đều muốn tốt cho em. Hồi nhỏ tụi mình vui vẻ biết bao, sao lớn lên lại thành ra như vậy? Vì lúc nhỏ em đâu có biết niềm vui đó, phải đổi bằng xương máu của chính mình. Anh không cần cản. Nếu anh nói yêu em thì hãy coi như không thấy gì. Còn nếu anh cứ tiến tới thì anh cũng đáng thương chẳng kém em đâu. Đừng quên giao kèo của tụi mình. Cuộc nói chuyện vẫn rơi vào ngõ cụt. Không khuyên được Chanh, anh Sàng định đưa cô về. Chanh ngồi sau xe, cố châm thuốc hút phì phèo mặc anh cản. Còn Hoa, đúng như Chanh nói, cô không hề quên ký ức ở chợ. Về tới ký túc xá, Hoa vẫn ngẩn người vì những gì mình đã trải qua. Chỉ hai ngày, thế giới quan của cô thay đổi hoàn toàn, buộc cô phải tin vào những chuyện trước giờ có đánh chết cũng không tin. Đêm đó, Hoa mơ thấy cánh rừng tuyệt đẹp, lan rừng nở khắp nơi. Cô vui sướng đi dạo, gọi Chanh mà không hay rằng Chanh không hề có mặt trong giấc mơ. Chanh ơi, bên này nhiều lan lắm nè, hoa lạ ghê á, chứ này mày bán được khối tiền nha. Ơ, Chanh ơi, mày đâu rồi? Không ai trả lời, Hoa tiếp tục đi, ngắm những gốc lan bám trên cây cổ thụ. Ồ, đẹp thiệt á, ước gì Chanh danh sàng ở đây. Ồ, mà cao quá mình hái không có được. Đang buồn vì chỉ có một mình, Hoa chợt thấy dưới gốc cây cổ thụ một bụi lan điểm vài bông đỏ rực. Hả? Lan rừng đỏ? Chẳng phải thứ Chanh với anh Sàng đang tìm sao? Hoa mừng rỡ chạy tới. Vừa bước tới gần, bỗng cái đầu của một người phụ nữ lăn đến trắng trước bụi lan. Đôi mắt trợn trừng, miệng quát lớn. Cục, không được chạm vào nó. Đi mau. Hoa hoảng loạn bỏ chạy, rồi giật mình tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy chưa kịp hoàn hồn, cô đã thấy chủ nhân cái đầu kia đang ngồi cuối giường. Cái xác không đầu ấy dường như đang nhìn thẳng vào cô. Đi đi, không được chạm vào nó. Tiếng hét ai oán vang lên, khiến Hoa gào toáng lao khỏi phòng. Ma, mẹ ơi cứu con. Từ ngày Hoa quay lại, ký túc xá không ngày nào yên ổn. Lúc nào cô cũng la hét vì thấy ma, khiến mọi người vừa sợ vừa né tránh. Sau một tuần ám ảnh, Chanh chủ động tới gặp Hoa. Hai đứa lại ngồi trên nóc cái bể cũ. Một tuần trôi qua, không chỉ Hoa tiều tụy mà Chanh cũng xanh xao thấy rõ. Hoa nhìn Chanh gầy rộc mà xót. Mày mới về nhà có một tuần, sao ốm dữ vậy? Hôm tao tới chơi, mày dùng hết đồ ngon cho tao hả? Chanh thở dài rít thuốc, cái thứ mà nào giờ không rời tay cô. Tụi nó hành tao muốn chết, mệt thiệt. Tụi nó là đám không đầu đó hả? Mày gặp tụi nó rồi à? Hoa kể sơ những chuyện mình gặp. Nghe xong Chanh bối rối. Mày có làm đúng lời tao dặn không? Dặn gì? Vào rừng không gọi tên tao, chứ không nhảy nhót. Hoa định nói mình làm đúng, nhưng nghĩ lại vài chuyện thì chột dạ. Ờ, tao cũng không chắc nữa. Trong rừng có lỡ gọi tên rồi bị mày nhắc, còn gọi trong mơ thì có tính không? Không hẳn là mơ. Nhưng lúc ở rừng thì sao? Ở rừng thì không có gì, chỉ là tao không nhớ sao mà tay tao bị thương thôi. Ừ, thôi kệ chuyện đó đi. Còn mày, ra bị hành dữ vậy? Chanh định nói lại thôi, khiến Hoa nổi nóng. Mày coi tao là cái gì vậy? Chuyện gì tao cũng kể mày nghe, tới chuyện của mày á thì mày giấu. Khó chịu thiệt. Không nói thì tao về. Ờ, thôi mà, lại giận. Mà về cùng tao đi rồi sẽ biết. Lại về nhà bà ngoại mày hả? Ừ, sợ hả? Ừ, ma không đầu tao còn gặp rồi, sợ gì nữa. Nhưng tao đi á là phải giúp được gì cho mày. Giúp gì? Ờ, nhất định thì phải có cách. Tao muốn mày đi học lại. Bọn mình mới 16 thôi, tương lai còn dài. Sao mày phải quay về cái nghề bán lăn nghèo nàn đó? Đừng có nói với tao á là vì bà ngoại mày nên mày lấy anh Sàng nha. Tao biết mày không có muốn. Mày thích anh Sàng có đúng không? Này nha, tao ngưỡng mộ thôi. Tao nói cả đống vậy mà mày chỉ nghe được câu đó thôi đó hả? Ờ, có cách. Nhưng thôi, mày không làm được đâu. Mày chưa nói sao biết tao không làm được? Chanh vứt điếu thuốc đã tàn, vừa định châm điếu khác thì lồng ngực cô bỗng co thắt, đầu đến nhăn mặt. Cô ôm ngực khiến Hoa hoảng hốt. Này, sao vậy? Mày đau chỗ nào? Chanh như kẻ nghiện, vẫn thò tay rút thuốc thì bị Hoa giật phăng. Tao hỏi mày không nghe hả? Đau như vậy còn hút nữa, mày điên rồi sao? Chanh không giành lại thuốc, chỉ bấu chặt vai Hoa, cắn răng chịu đựng. Tao phải về lặng. Tao phải về Nặng Liêu. Hoa vội dìu Chanh đi. Hóa ra anh Sàng vẫn đợi sẵn ngoài đường. Thấy không ổn liền phóng xe tới đón. Về tới nơi, anh Sàng nhìn Chanh, giọng mệt mỏi. Về nhà đi Chanh, đừng có cố nữa. Qua về trường đi, chuyện của Chanh để anh lo. Hoa đỡ Chanh lên xe, nhưng không nỡ để bạn đi một mình. Chanh từng nói là có cách, nên Hoa nhất quyết theo cùng. Trên đường, anh Sàng cảm ơn, vừa xin lỗi Hoa. Cô không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ, chỉ im lặng. Điều cô quan tâm duy nhất là Chanh. Cô không muốn đứa bạn luôn khao khát thế giới bên ngoài bị chôn vùi ở Nàng Liêu. Nơi đó đẹp, nhưng không dành cho người ghét bị ràng buộc. Về tới thôn, Chanh đã đỡ hẳn, nhưng ánh mắt nhìn bà ngoại và anh Sàng đầy sát khí. Theo cách Hoa hiểu, chỉ cần rời khỏi Nàng Liêu khi chưa được cho phép, Chanh có thể sẽ chết. Đêm đó nằm trên giường, Hoa ghé sát tai Chanh thì thầm. Có phải tuần rồi mày trốn khỏi thôn không? Sao tự nhiên không ra vậy? Chanh khá bất ngờ. Anh Sàng chắc chắn không nói. Trải qua nhiều chuyện thì phải khôn chứ. Lúc mày mới gặp tao, nhìn mày tiều tụy hẳn. Về tới đây tao mới hiểu vì sao mày nói là không thể rời khỏi Nàng Liêu. Ừ, mày thấy rồi đó. Nhưng sao lại có chuyện vô lý như vậy? Bà ngoại mày bỏ bồ cháu ruột sao? Con gái ở Nàng Liêu đều chung số phận, không ai rời khỏi được. Không hợp lý. Nếu chỉ lấy người trong thôn thì dân số phải đông lên chứ. Nhưng mà tao thấy cái thôn mày có mấy người đâu? Có sinh con. Vậy người đâu? Chết hết rồi. Hoa lạnh sống lưng, trong đầu hiện lên đủ thứ chuyện ghê rợn. Mày nói rõ hơn được không? Chanh vỗ nhẹ lưng Hoa như ru ngủ. Lần đầu tiên cô kể chuyện bằng giọng chậm rãi, nhưng từng lời đều ám ảnh. Ngày xưa ở Nàng Liêu có một người phụ nữ dùng khác bị bắt về làm vợ. Vì thôn hiếm phụ nữ, cô ấy phải phục vụ cả chồng, bố chồng và anh chồng. Quá nhục nhã, cô lập lời nguyện với rừng, dùng chính máu thịt mình nguyện rủa Nàng Liêu. Từ đó người trong thôn chỉ được lấy nhau. Phụ nữ nhiều hơn đàn ông, nên họ không có tiếng nói, không được rời đi. Một khi bỏ thôn, họ sẽ chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, rồi buộc phải quay về. Đàn ông có thể đi xa, nhưng không được lấy phụ nữ nơi khác. Có cô gái từng thấy bà chặt đầu mẹ mình ném ra sân vì không được sinh con trai. Cha cô ấy bỏ đi, chắc cũng chết rồi. Khi còn nhỏ cô tưởng đó là ác mộng. Trong thôn ai cũng nói cha mẹ bỏ rơi cô. Vậy cô phải biết ơn bà vì tất cả những gì cô có đều là bà ban cho. Cô gái đó là mày? Ừ, nhưng tao không tin mấy lời truyền miệng đó. Nhưng mày có anh trai mà. anh chánh chết ngay lúc tao sinh ra. Nhưng họ nhồi vào đầu tao rằng cha mẹ đưa anh đi bỏ lại tao. Tao từng rất hận họ. Sau này biết sự thật, cũng chẳng còn yêu hay nhớ nữa. Hoa ôm chặt Chanh, không tưởng tượng nổi bạn mình đã sống trong chuyện đó suốt bao năm. Nhưng khi nhỏ mày không thấy lạ sao? Không có anh mà lại tin là có. Hồi đó anh Chanh vẫn chạy nhảy ngoài sân, trước khi cha mẹ tao chết. Lớn lên thấy ma nhiều hơn, tao mới hiểu thứ đó không phải người. Rồi tất cả biến mất. Tao tin vào sự sắp đặt. Chỉ có anh Sàng biết tao đã hiểu ra, giống như một giấc mơ vậy. À, mày kể vậy không sợ bà ngoại mày nghe? Không sao, ngủ đi. Nhưng tụi mình chưa nói cách giúp mày mà. Ngủ đi, sắp kết thúc rồi. Sáng sớm Chanh chuẩn bị đầy đủ đồ đi rừng. Hoa thấy lạ vì không thấy bà ngoại đâu. Nhưng Chanh không để tâm, giục bạn lên đường. Không sao đâu, bà ấy đi đâu xa cho được. Hoa cảm thấy căn nhà có gì đó khác lạ. Nhưng sau câu chuyện đêm qua, cô không dám nghĩ nhiều. Vẫn con đường cũ vào rừng, nhưng trời âm u hơn. Tiếng chim thú nghe nặng nề. Hoa nhiều lần ngoái lại, nhưng chẳng thấy điều mình mong đợi. Anh Sàng không đi đâu, hôm nay anh đi bán lan rồi. Anh cũng bán cho người âm như mày hả? Anh thấy được mấy thứ đó hả? Ừ. Chanh, trong rừng có thứ đáng sợ đó không? Có. Vậy sao lần trước tao không gặp? Hay là sao? Không biết nữa. Tao có cảm giác mình gặp thứ gì đó trong rừng, nhưng mà lại không nhớ. Chỉ biết là tao quên một chuyện rất quan trọng. Ừ, mày sẽ nhớ lại sớm thôi. Thiệt hả? Nhưng tao sợ đó không phải là chuyện tốt. Hôm nay Chanh dẫn Hoa đi đường tắt. Rừng buổi sớm lạnh lẽo âm u đến rợn người. Leo được nửa đường, Hoa chợt reo lên. Ơ, à, chỗ này nè, cái gốc cổ thụ tao tìm được cây lan đầu tiên đó. Không biết hôm nay có gặp Lan Quý không? Hôm nọ tao mơ thấy lan rừng đỏ. Ừ, biết đâu. Ê, dưới gốc cây có lan trắng kìa. Kỳ ghê, bữa trước tao đâu có thấy. Phải có duyên mới thấy hả? Sao nó mọc nhanh vậy? Cô nói liên hồi, nhưng xung quanh chỉ là im lặng. Chanh không đáp lại. Hoa chợt thấy sống lưng lạnh toát. Không biết có phải Chanh không, nhưng rõ ràng phía sau cô đang có thứ gì đó mang sát khí nhìn chằm chằm. Hoa run rẩy chậm rãi quay người lại. Trước mặt cô là Chanh, trên tay cầm lưỡi liềm sắc bén giơ cao. Mày làm cái gì vậy? Đừng có dọa tao. Chanh không trả lời. Gương mặt cô ban đầu trơ lì, rồi chậm rãi cong lên một nụ cười ma mị. Bỏ liềm xuống ngay. Mày bị mấy thứ đó nhập hả? Đừng có làm bậy. Lưỡi liềm bất ngờ hạ xuống. Hoa né kịp trong gang tấc, nhát chém sượt qua cánh tay trái, máu tuôn xối xả. Nếu chậm hơn, cổ cô đã bị phập trúng. Hoa ôm tay bỏ chạy. Phía sau Chanh thông thả bước theo, lần theo vệt máu. Hoa, mày có biết vì sao sáng nay bà ta không xuất hiện không? Giọng Chanh khiến Hoa khựng lại. Cô quay đầu run rẩy. Mày tỉnh chưa? Mày làm sao vậy? Tao sợ lắm. Tao giết bà ta rồi, chặt đầu quăng ngoài sân. Không biết cái thứ gì đã tha cái đầu đó đi mất. Sao mày làm như vậy? Vì bà ấy giết mẹ mày sao? Hoa chết lặng. Cô nhớ tới mấy giọt máu loang trên bậc cửa buổi sáng. Lúc đó cô đã nhìn thấy, rồi lại bỏ qua. Đúng, bà ta lấy hết mọi thứ của tao, nuôi tao như một con ngốc, muốn nhốt tao cả đời ở Nàng Liêu. Mày điên rồi. Mày mới 16 tuổi thôi, ân oán nhà mày thì liên quan gì tới tao? Bỏ liềm xuống ngay. Nàng Liêu có lời nguyện, muốn rời đi phải có kẻ khác thấy mạng. Kẻ đó không được là người của thôn. Mày chẳng phải muốn tìm lan rừng đỏ cho tao sao? Dạy cho tao đi. Mày cần lan đỏ thì tao đi tìm với mày. Sao lại cần tao thấy mạng? Qua ngày thơ quá. Lại đây, tao kể cho mày nghe lan rừng đỏ là gì. Giọng Chanh khiến Hoa trợn người. Cô quay lưng bỏ chạy. mày không thoát khỏi đây đâu. Chanh vẫn chậm rãi bước theo. Hoa chạy đến khi trượt ngã vì không quen địa hình. Gai rừng xé toạc vết thương, máu thấm đẫm tay áo, nhỏ giọt xuống lớp lá khô. Hoa gắng bò dậy. Ngay khi ngẩng đầu, trước mặt cô hiện ra một cái đầu phụ nữ treo lủng lẳng, đôi mắt hõm sâu nhìn trừng trừng. Chạy đi, theo mùi hoa lan, đi đi. Âm thanh văng vẳng trong tai như sát bên đầu cô. Chạy đi, nếu không muốn chết. Giữa cơn hoảng loạn, Hoa thực sự ngửi thấy mùi lan phảng phất. Cô lết đi trong đau đớn, máu chảy không ngừng khiến đầu óc quay cuồng, không còn phân biệt được phương hướng. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao nó lại muốn giết mình? Giờ không ngửi được mùi lan nữa thì biết đi đâu? Đi với tao nè, Hoa. Hoa giật mình quay lại. Chanh đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, không hề phát ra tiếng động. Mày điên rồi, mày đang làm cái trò gì vậy? Chanh không đáp, lưỡi liềm dung lên chém thẳng vào cổ Hoa, máu bắn thành tia văng đầy mặt Chanh. Hoa chỉ kịp đưa tay ôm cổ, vết chéo sâu xé toạc cổ họng, máu phun ồ ạt. Cô chưa chết, chỉ nằm thoi thóp trong vũng máu. Chanh ngồi xuống cạnh cô. Tao nói rồi, muốn rời Nàng Liêu thì phải có người thế mạng. Mày nói muốn tìm lan rừng đỏ cho tao, tao đang rất cần. Hoa không nói được nữa, cổ họng chỉ bật ra những tiếng ú ớ. Mày... Hoa không hiểu vì sao mình lại rơi vào kết cục này. Cô chưa từng làm gì sai với Chanh. Chỉ trong một buổi sáng, cuộc đời cô đã chấm dứt ở rừng Nàng Liêu. Người bạn cô tin tưởng nhất lại là kẻ máu lạnh nhất. Trong khoảnh khắc hấp hối, Hoa hiểu ra tất cả. Từ lúc Chanh gợi ý đưa cô về Nàng Liêu, đêm kinh hoàng đầu tiên, lần đầu vào rừng, những bóng ma luôn gào lên bảo cô rời đi, hóa ra là để cứu cô. Người duy nhất cô tin tưởng lại là kẻ âm thầm tính toán từng bước. Hoa nhớ lại những cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa Chanh và anh Sàng, nhớ lời xin lỗi anh Sàng nói với cô. Có lẽ anh đã biết trước điều này. Chanh không thể rời khỏi Nàng Liêu nên mới quay lại tìm cô lần nữa. Hiểu ra nhưng đã quá muộn. Hoa này, mày sai rồi, ở lại đây nha. Nói dứt lời, Chanh giơ liềm chém liên tiếp vào cổ và đầu Hoa. Máu thịt bắn tung, chảy tràn nhuộm đỏ một khoảng rừng. Lưỡi liềm cong không thể chém đứt hẳn. Chanh kéo xác bạn đến khúc gỗ khô nghiêng ngã, kê phần đầu lên đó và phập phập phập. Vài nhát chặt vang vọng khắp rừng, cái xác đổ sụp xuống đất. Chanh nắm chặt tóc, giữ cái đầu của Hoa lơ lửng, máu nhỏ tí tách. Từ đó trong rừng có thêm một xác không đầu. Chanh lững thững xách cái đầu còn rỉ máu về gốc cổ thụ, nhỏ máu lên những bông lan trắng. Chúng khẽ động, hút trọn máu vào thân. Cánh hoa dần chuyển sang đỏ thẫm. Nhìn cái đầu Hoa với đôi mắt mở trừng ai oán, Chanh lạnh lùng dứt đi cùng lưỡi liềm, rồi cúi nhổ gốc lan mình cần. Sau lưng vang lên giọng anh Sàng. Em muốn rời Nàng Liêu đến vậy sao? Cô ấy là bạn em mà. Anh khỏi diễn, nó chết rồi. Đây là lan rừng đỏ mà anh cần. Tự do là của tôi, đừng có trói tôi với anh và Nàng Liêu nữa. Đàn bà ở đây ngu dốt, yếu đuối, cho nên mới nghe lời các người. Anh thực sự thích em mà Chanh. Anh có thể ép em làm vợ, nhưng vì thích nên anh chấp nhận tất cả, cho em ra ngoài học, không phải để em đối xử với anh như vậy. Chanh ném gốc lan vào tay anh, cười khinh. Đừng có quên giao ước. Tôi đưa lan rừng đỏ để anh tế quỷ, đổi lại tôi có tự do. Nói xong cô quay đi. Từ giờ gọi tôi là Hoa, Nàng Liêu không liên quan đến tôi nữa. Còn bà ngoại em thì sao? Bạn có lỗi, nhưng đã ở cạnh em cả đời để bù đắp. Đừng có dùng giọng điệu thao túng đó nữa. Tôi giết bà ta rồi, và cũng đừng gọi bà là ngoại. Chanh, dừng lại! Chanh quay đầu nhắc nhở. Lan rừng đỏ có tác dụng bao lâu anh là người rõ nhất. Muốn đứng lại đôi co thì tùy anh. Anh Sàng nhìn đóa hoa lan đỏ rực trong tay. Giao ước tưởng như không thể thực hiện, cuối cùng Chanh đã làm được. Anh ôm Lan chạy dục qua cô để trở về. Chanh nhìn theo nhếch môi khinh bỉ. Trong rừng văng vẳng tiếng gọi. Chanh, tao hận mày. Tao đau quá. Chanh ơi, đầu tao đâu? Trả đầu cho tao. Cô dừng lại, quay đầu nhìn khu rừng vô cảm. Bên tai vọng về những câu nói cũ của Hoa. Chanh ơi, sao hẹn một đời dưới suối vậy? Hái ăn được không? Đố mày biết đây là thuốc gì? Ồ, nàng Liêu đẹp quá, bình yên ghê á. Ra khỏi rừng, Chanh đứng trước một bà lão cúi đầu. Bà ngoại, xong rồi. Bà quay lưng đi trước, Chanh theo sau. Con giết bà nội rồi. Bà thở dài, đêm qua chính bà đã nhặt cái đầu ngoài sân mang đi. Bà sai rồi hả Chanh, khi đưa con vào con đường này. Bà ngoại không sai, họ mới là kẻ có lỗi. Bà ta lừa dối con, phủ nhận việc mình giết con trai và con dâu, rồi điên loạn biến mình thành bà ngoại để giam giữ con. Cái chết của bà ta đã nhẹ hơn những gì bà ta gây ra rồi. Chanh từng định mang thân phận Hoa để rời nàng Liêu, nhưng gặp bà ngoại thật sự, người dạy cô mọi thứ, thì cô lại đổi ý. Cô nhìn đám thạch xương bộ xanh mướt dưới suối, ngước lên rừng nàng Liêu hùng vĩ, rồi hỏi. Bà ngoại, cần bao nhiêu lăng rừng đỏ để hồi sinh một người? Con muốn nàng Liêu là của riêng mình, rừng đẹp như vậy, sao bước vào lại là cõi chết? Có chấm dứt được không? Bà lắc đầu bước đi. Bà biết mình đã nuôi một con quỷ mang trái tim con người. Câu hỏi đó báo hiệu tai họa sắp tới. Một thời gian sau, trong rừng nàng Liêu, xác không đầu nằm la liệt giữa biển máu. Mỗi xác mọc lên một gốc lan rừng đỏ. Tiếng trống vang trong ký túc xá. Hoa tỉnh dậy uể oải. Cô chỉ nhớ mang máng một khu rừng rất đẹp. Vào ra chơi cũng vô thức quay lại. Chanh, ra cổng ăn giặc không? Bạn bè cười trêu. Gọi ai vậy? Chưa tỉnh ngủ hả? Chanh nào? Là mình Tri hả? Hoa ngơ ngác bước ra ngoài. Cô nhớ mình từng mơ thấy một nơi tên là Nàng Liêu. Thơ mộng đến mức tưởng là thật, nhưng tìm mãi không thấy. Năm cuối cấp, lớp có học sinh mới. Cô gái xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng, người đầy sẹo. Cô chỉ chào ngắn gọn. Chào, mình là học sinh mới. Rồi ngồi xuống cạnh Hoa. Chào cậu, mình là Chanh. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hái lan rừng cõi âm, tác giả Mèo Hờ Mông. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.